Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, sở ngộ. Độ cao so với mặt biển 3.000 thước, kế tiếp bên trong kế điểm liền phía trước Phương Bất Viễn. Mọi người ủng hộ, đêm nay chúng ta ở bên kia qua đêm. Đoạn đường này thật là gió êm sóng lặng a. Đúng vậy a, cấp B dị năng giả, hoàn toàn có thể xưng là siêu nhân đi. Cấp C dấu hiệu là sơ bộ năng lượng ngoại phóng. Cấp B không biết, tư liệu quá ít, cũng là, suỵt, nhỏ giọng một chút, không có việc gì. Ngô nữ sĩ rất bình thản, không phải bình thường dị năng giả. Ngoặc kép chấm chấm, Ngô nữ sĩ, Ngô Tiểu Cầm một đường gật đầu, từ đội thủ đi đến cuối hàng, mấy chục người đội ngũ, kéo thành dài hơn 200 thước đội ngũ. Độ cao so với mặt biển càng cao, hoàn cảnh càng là hiểm ác. Đến nơi này, đã tiếp cận trước kia sinh mệnh cấm khu. Mỗi người đều đi thở hồng hộc, thỉnh thoảng muốn đeo lên hô hấp cơ, mới có thể miễn cưỡng đuổi theo đội ngũ tiến lên tấu. Tựa như tiếng nghị luận bên trong nói tới như thế, Ngô Tiểu Cầm cũng không phải là bình thường dị năng giả. Ngoại trừ nhất định bình thản cùng khoe khoang. Đối với người bình thường cũng không có cái gì tân nhân loại coi thường cùng lãnh huyết. Dạng này dị năng giả là rất thưa thớt. Đáng chết chủ phong, đáng chết bảo tháp, đã để các dị năng giả ăn bữa hôm lo bữa mai. Lại để cho bọn hắn tại cực ngắn thời gian bên trong. Liền thân tâm cùng bản tính đều dị hóa. Chỉ cần trên Everest nán lại một đoạn thời gian. Dù là nguyên lai nhất bình thản cùng thiện lương người. Đều phải không ngừng làm ra cải biến. Loại sửa đổi này không chỉ có là dị hóa, mà là nhân tính. Không thay đổi liền không cách nào thích ứng Everest bên trên hoàn cảnh. Không thay đổi liền muốn luân vì người khác con mồi. Không thay đổi liền không cách nào tiến vào bảo tháp. Tại đội ngũ dựa vào sau vị trí, Tô Thành chính đau đầu bên người một tiểu nha đầu. Cái nha đầu này giống như là cùng hắn đòn khiêng lên. Trên đường đi líu lo không ngừng, miệng nhỏ đơn giản không có cái yên tĩnh thời điểm. Uy, người gọi Tô Thành đúng hay không? Hừ, đừng tưởng rằng ngươi không nói cho ta liền không nghe được. Ấy, ta liền thân phận của ngươi tư liệu đều lấy được. Tô Thành nghe vậy hướng Rách Trần nhìn lại. Rách Trần tại phía trước mười mấy mét, chỗ, một mặt thật có lỗi thần sắc, còn liền chắp tay. Ngươi có gì đó quái lạ, cực kỳ cổ quái, ta muốn nhìn chằm chằm ngươi, nhìn chằm chằm vào. Tô Thành vỗ vỗ thân trên cùng hạ thân, bất đắc dĩ nói ra, cổ quái, nơi đó cổ quái. Ngô Hiểu Lâm lệch ra cái đầu, đem Tô Thành toàn thân dò xét một bàn, suy cười một tiếng, nói ra, ngươi coi người khác đều là mù lòa sao. Ngươi nhìn ngươi, toàn thân cao thấp không nhuốm bụi trần. Ngươi là chuẩn bị đi tham gia tiệc rượu sao? Chậc chậc, ta đều toát mồ hôi. Ngươi lão nhân ra xuất phát trước là dạng gì? Hiện tại còn là dạng gì? Cái này chẳng lẽ không phải cổ quái? Không cho Tô Thành giải thích cơ hội. Ngô Hiểu Lâm lại nói. Ngươi rõ ràng không có hạch tâm. Lại cho người ta một loại rất nguy hiểm hương vị. Hương vị, đúng, liền là hương vị. Vì ngửi ngửi. Tô Thành nhíu mày ngửa ra sau. Ngô Hiểu Lâm dựng thẳng cái mũi. Tuyệt không biết tị húy. Giống con chó con như thế khoảng cách gần trên người Tô Thành ngửi tới ngửi lui. Có, một cỗ ánh nắng, hương vị. Hiểu Lâm, tỉ, tại cái này, tới. Ngô Hiểu Lâm quay đầu hướng Tô Thành huy vũ một cái nắm đấm. Lưu lại một câu, các loại sẽ ở thu thập ngươi. Liền lanh lợi hướng Ngô Tiểu Cầm chạy đi. Lại hướng phía trước liền không có đường. Thế núi đột nhiên dốc đứng bắt đầu. Trong suốt trên vách đá. Từng cái chèo nham dùng sắt thép đinh tán tiếp liền cái này dây thừng. Từng đầu dây thừng bện. Tạo thành mấy chục trên trăm đầu cùng nhau hướng lên dây thừng cầu. Cái này chút cầu ở giữa không trung đung đung đưa đưa. Còn có mấy cỗ băng thi treo bên trên ở phía trên. Gào thét trong gió lạnh. Rung động rung động. Đội ngũ tại một tòa dây thừng cầu trước dừng lại. Chỉ có thông qua tòa này dốc đứng vách núi mới có thể đến đạt chuyến này mắt địa. tòa thứ hai bên trong kế điểm. Mọi người nghỉ ngơi một hồi, hút dưỡng, ăn, bổ sung một chút thể lực. Cao độ cao so với mặt biển hoàn cảnh đăng tại biểu hiện nó uy lực. Mỗi người bộ pháp đều vô cùng nặng nề. Tiếng thở dốc tựa như là cũ nát ống bể. Hô hấp cơ ngay tại trong mũ giáp. Nhưng mà, quá độ ỉ lại thiết bị cung cấp dưỡng khí. Sẽ để cho thân thể hình thành ỉ lại. Cũng không thể cam đoan liền nhất định có thể đến tới cửa vào. Với lại, có truyền ngôn xưng, càng là khiêu chiến bản thân. Đột phá bản thân người, tiến vào bảo tháp sau mới hội hết thảy thuận lợi, rất có thể nghênh đón có phong phú thu hoạch. Cái kia chút qua điểm mượn nhờ ngoại lực người coi như tiến vào bảo tháp, vậy sẽ tao ngộ không tưởng được nan quan cùng khảo nghiệm. Nguy hiểm cùng thu hoạch đơn giản thành tương phản. Cái này là thông qua đại lượng số liệu so với cùng phân tích được đến kết luận. Không có người hội phớt lờ. Tô Thành vậy dẫn tới thuộc về mình cái kia phần tiếp tế. Bên này đang tại nhóm lửa thả sức ép lên nồi. Bên kia Mã Hiểu Lâm liền líu díu hát mở. Cực kỳ uyển chuyển khúc chiết điệu hát dân gian. Đúng là Tô Thành chưa từng nghe qua. Nhạc khúc giai điệu, vui sướng bên trong mang theo nhàn nhạt yêu thương. Yêu thương bên trong lại không thiếu khuyết mừng rỡ cùng hướng tới. Tóm lại rất là yêu mỹ động lòng người. Đội ngũ rất nhiều người đều nghe ngây người. Không thể phủ nhận, bài hát này âm thanh có ma lực kỳ dị. Có thể tùy tiện gây nên người ở trên tinh thần cộng minh. Hình tượng cảm giác rất mạnh. Trong hoảng hốt, Tô Thành phảng phất nhìn thấy một cái trường kỳ bị bệnh liệt giường tiểu cô nương. Vận mệnh cực khổ cũng không có đưa nàng đánh. Yêu thương vẫn như cũ. Hướng tới y nguyên, chân chính hy vọng tại tích chứa trong đó. Bất chi bất giác, hết thảy tạp âm đều biến mất. Chỉ có cái này khúc chiết, uyển chuyển, thanh thúy mà vui sướng tiếng ca một mực chảy xuôi. Không lâu sau, trên bầu trời mù mịt đột nhiên mở rộng một tia khe hở. Kim sắc ánh nắng xuyên thấu qua cái này tia khe hở vung rơi xuống dưới. Vừa lúc rơi vào một cái đột xuất băng tinh bên trên. Băng tinh bên trên đứng thẳng một cái tùm ngọc trí thiếu nữ. Thiếu nữ mái tóc bay lên, một thân trắng noãn váy liền áo tại cái này băng thiên tuyết địa lộ ra phá lệ tinh xảo cùng thánh. Khiết, đồng dạng thánh khiết bắt đầu còn có cái này bị ánh nắng trang phục. Bị hiện trường trên trăm cái tinh thần tán đồng tiếng ca. Thật đẹp a, hình tượng này, rất có ý thơ. Đáng tiếc là, hiện trường không có người nào có dạng này văn học tố dưỡng. Dùng thơ ca phương thức đem kỳ quay xuống. Khả năng ngoại trừ Mị Nhiễm Thịnh không hề bị lay động. Liền liền Tô Thành vậy đắm chìm trong cái này trong tiếng ca. Thật lâu, áp lực nồi mở, tạp âm phá vỡ phần này mỹ hảo. Tiếng ca vậy ở thời điểm này im bặt mà dừng. Để cho người ta có cỗ mãnh liệt vẫn chưa thỏa mãn cùng buồn vô cớ. Tiếng vỗ tay vang lên. Lúc này, tất cả mọi người đối đây đối với dị năng giả tỉ muội cảm nhận cũng vì đó đại biến. Tận lực cung kính cùng nịnh nọt mặc dù vẫn tồn tại như cũ. Lại nhiều hơn rất nhiều không từng có đồ vật. Có thể hát ra dạng này tiếng ca người. Tất nhiên là cái mỹ hảo người. Rất khó tưởng tượng. Còn có dạng này dị năng giả. Một cái cảm khái thanh âm xuất hiện. Lại gây nên hạng ba dị năng giả Tạ Nam bất mãn. Hắn lạnh hừ một tiếng. Nói. Không phải chỗ sở hữu dị năng người sau lưng đều có một cái che chở người. Cũng không phải chỗ sở hữu dị năng người đều là cùng hung cực ác người. Cảm khái người thất kinh. Vội vàng nói xin lỗi không thôi. Tạ Nam thần sắc kết thúc. Không kiên nhẫn hơi vung tay. Cũng không quay đầu lại rời đi. Lại nhìn khối kia băng tinh phía trên. Ngô Tiểu Cầm cùng Ngô Hiểu Lâm tỉ muội hai người đã đón kim ánh sáng đứng chung một chỗ. Tỷ tỷ cưng chiều vuốt ve cái này muội muội mái tóc. Muội muội đối tỷ tỷ làm lấy mặt quỷ. Đẹp nhất một khắc tựa hồ dừng lại. Tô Thành thần tính tại một khắc bắt đầu run rẩy dữ dội. Không hiểu cảm ứng cùng thời cơ lần nữa xuất hiện. Lần này tới so mấy lần trước càng thêm chân thực cùng mãnh liệt. Phảng phất khẽ vươn tay liền có thể bắt lấy. Nhưng lại giống chộp trong tay nước. Chảy xuôi ở bên người phong. Rõ ràng tại cái kia, rõ ràng liền là nó, lại không thể đem giải đọc cùng có được. Rất đẹp, không phải sao? Tô Thành thì thào nói ra. Mị Nhiễm Thịnh nhàn nhạt liếc mắt băng tinh bên trên tỉ muội hai người. Không rõ ràng cho lắm phù hợp. Tư chất quả thật không tệ. Tô Thành trở lại, ngón tay chỉ một chút Mị Nhiễm Thịnh, cười khổ lắc đầu liên tục. Mị Nhiễm Thịnh thật là cực kỳ không kiên nhẫn. Hắn thấy, Tô Thành hiện tại hoàn toàn là không hiểu ra sao cả. Không hiểu ra sao cả rời rạc. Không hiểu ra sao cả cảm thán cùng ca ngợi. Dưới trời đất, hai thế giới. So cái này mỹ hảo cùng rung động sự tình có nhiều lắm. Hai người nghĩ Wayan vốn cũng không tại một cái kênh bên trên. Trên thực tế, Tô Thành đều không biết mình kênh đến cùng ở nơi đó. Chỉ có thể đi theo trực giác đi đi. Đi xem, dây vào, đi ngộ, ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Mã Hiểu Lâm nhảy xuống băng tinh. Một trận phong giống như xông vào mình lều vải. Những người khác lúc này mới bắt đầu bận bịu việc của mình. Ba cái một đám, hai cái một đám, mang theo bị tiếng ca vuốt lên cùng tâm cảnh cùng ủng hộ tinh thần cùng đấu trí. Ngồi cùng một chỗ, nghị luận, cảm thán, ăn cùng nghỉ ngơi. Cho tới bây giờ, không có cái kia đuôi mù ẩn núp người tới quấy rầy cái đội ngũ này. Cấp B dị năng giả tồn tại, tựa như một cái sư tử, uy hiếp lấy tiềm phục tại chỗ tối linh cẩu. Sau một tiếng, bầu trời từ về mù mịt, trước đó không lâu dừng lại bạo phong tuyết lại bắt đầu tàn phá bừa bãi. Rất nhanh, bên ngoài lều đã lạnh không sống được người. Hôm nay thời tiết, thực sự không thích hợp leo lên vách đá. Đoàn đội lĩnh đội nhóm đi qua đơn giản thương nghị. Quyết định đêm nay ngay tại dây thừng dưới cầu qua đêm. Chờ đợi bạo phong tuyết đi qua. Đương nhiên, cấp B dị năng giả tồn tại là quyết định này nguyên nhân căn bản. Tô Thành tiếp vào thông chi. Liền cùng bốn phía tả hữu đồng đội lên tiếng chào hỏi. Mang theo người sống chớ tiến Mị Nhiễm Thịnh tiến vào mình lều vải. Lửa than đã nhóm lửa. Tiểu lều nhỏ bên trong ấm áp như xuân. Tô Thành tựa như người bình thường như thế như chút được gánh nặng co quắp ngồi xuống. Cởi xuống lại dày lại nặng dày. Bàn ngồi xuống. Hai người đang muốn nói chuyện. Dị biến đúng lúc này phát sinh. Mười mấy cái lều vải tạo thành trong doanh địa bên ngoài. Đại lượng gợn sóng đột nhiên từ trong hư không hiện ra. Hiện ra gợn sóng để hư không biến thành từng cái ba động mặt kính. Từ cái này chút trong mặt gương. Từng cái bị bảo tháp truyền tống đi ra người lảo đảo xuất hiện. Đáng nhắc tới là, đồng thời xuất hiện không chỉ có người, còn có mấy con kỳ dị sinh vật, chỉ có lớn bằng ngón cái tiểu hầu tử, có tối sầm đỏ lên hai cặp mang theo kỳ dị lực lượng phách tử. Này đôi phách tử lóe ra nhìn chăm chú phương hướng, đỏ thẫm hai loại năng lượng tựa như hai loại màu sắc khác nhau đem hư không phủ lên. Tức một tiếng, chỉ khỉ nhảy vào một cái nam nhân cổ áo, từ đó tránh qua, tránh né một đạo lóe lên liền biến mất lam quang. Lam quang ở giữa không trung ổn định lại, định nhãn xem xét, rõ ràng là một chỉ có hai đôi cánh, bốn phiến cánh chim chim bói cá, nơi đóng quân tại hỗn loạn. Tô Thành lại cảm thấy một đạo linh quang ở trong ý thức lấp lóe mà qua. Hắn nghĩ tới, vì cái gì? Vì cái gì hiện thực pháp tắc đối với hắn đưa đến cái thế giới này, vườn cây cùng, vườn bách thú. Chưa hề biểu hiện qua một lần có tính nhắm vào bài xích. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.